Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 1 con gái tướng môn. Góc truyện audio.com. Mùa xuân sắp đến, ánh sáng mặt trời ấm áp đem theo gió xuân. Tà tà chiếu vào cành lan đang hé nở tương thơm bay xa. Trên bức tường loang lổ, làm ngói xám trắng phủ lên một màu vàng nhạt. Lưu ma ma kéo miếng vải bọc xanh trắng hơi nhăn, đem ấm sắc thuốc nóng hầm hập ôm vào trong lòng. Ở góc tường, hai ba tiểu nha hoàn vừa mới tiến phủ đang ngồi, một đám còn rất trẻ, tuổi xuân phơi phới có thể bóp ra nước, có hai tiểu nha hoàn thông minh đã làm lâu ở trong phủ. Thấy Lưu ma ma đến đây, vội vàng cười hì hì cúi đầu chào. Giòn tan nói, Lưu ma ma hôm nay đến sớm, dưới chân lại như bị đóng đinh, cố tình không bước lên tiếp ấm sắc thuốc trong lòng Lưu ma ma. Mắt Lưu ma ma nhìn lá rụng đầy trên đất, ánh mắt có chút không hờn giận, quát lớn nói, sáng tinh mơ liền lười nhác, nhìn xem trên đất bẩn thành cái dạng gì, liền biết ngay là nhàn hạ nói chuyện phiếm, cẩn thận ta nói lại với ma ma quản sự, cẩn thận da của các ngươi. Tiểu nha đầu mặc áo xanh liếc cái xem thường, nhả ra vỏ hạt dưa, chỉ vào cây khô trước cửa nói, sao Lưu ma ma ngài lại nói như vậy? Chúng ta cũng không dám nhàn hạ, viện này trong phòng ngoài phòng, không phải là vài người chúng ta dọn dẹp, chúng ta một người liền hai chân hai tay, sao có thể lo lắng cẩn thận như vậy? Tiểu nha đầu mặc áo xanh toát miệng, nhìn lướt qua cánh cửa gỗ lim đang đóng chặt cất cao âm điệu nói. Muốn trách à, cũng chỉ trách cây cổ thụ khô cằn này, nếu cây này chết héo cũng liền thôi, lại cứ nửa chết nửa sống. Mỗi ngày rụng xuống vài chiếc lá khô, chúng ta dù có thêm 10 bàn tay, cũng quét không hết, ngươi, nha đầu mặc áo xanh trong miệng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Lưu ma ma tự nhiên là nghe rành mạch, gương mặt già nua của bà giận đỏ bừng, đang muốn tiến lên phía trước giáo huấn tiểu nha hoàn không biết trời cao đất rộng đó. Chợt nghe một tiếng thở dài xa xôi, từ sau cánh cửa gỗ lim truyền đến. Làm phiền ma ma đưa thuốc đến, đem thuốc đặt ở cửa, sau đó ta tự tay dùng, vành mắt Lưu ma ma lập tức liền đỏ, cũng không cùng tiểu nha hoàn không hiểu chuyện so đo nữa. Bà lau nước mắt, run rẩy đẩy cửa ra, rồi đi vào, cảnh trí trong phòng này cùng cảnh bên ngoài hòa thuận vui vẻ xuân ý cũng là hai quang cảnh khác nhau. Trong phòng ánh sáng cực tối. Lưu ma ma tiến vào một hồi lâu ánh mắt mới bắt đầu thấy rõ hình ảnh trong phòng. Phòng ở này được bài trí rõ ràng chính là phòng ngủ của tiểu thư quan gia. Bình phong bằng gỗ tử đàn, giường đúc chạm bằng ngà voi rỗng, gia cụ làm bằng gỗ lim tốt nhất, lò hương bằng vàng thượng đẳng. Chỉ là lúc này trong sự tinh xảo này lại lộ ra chỗ xám xịt. Mang theo hương vị hôi hám nhẹ nhẹ. Có một bình hoa màu lam ở đầu giường, cắm nhánh hoa đào tươi mới tạo cho trong phòng có chút không khí vui vẻ. Vành mắt Lưu ma ma lại đỏ, bà đem ấm sắc thuốc đặt lên bàn, vụng trộm lau lệ, lại nghĩ tới thời điểm tiểu thư vẫn được sủng ái. Mọi thứ đồ tinh xảo hiếm lạ ở kinh thành đều như nước chảy đưa tới trong phòng tiểu thư. Tiểu thư chính là đích trưởng nữ của phụ quốc đại tướng quân An Quốc Hầu Hậu Trường Đình. Khuê danh Nguyễn Tâm, lại là bạn chơi cùng của Chiêu Hòa công chúa được thánh sủng nhất. Năm đó tiểu thư nổi bật có 102, nhưng hôm nay Lưu ma ma nhìn xem gương mặt của cô gái trên giường không có chút máu. Lòng chua xót nước mắt lập tức liền rơi xuống, nếu như phu nhân còn sống, tiểu thư sẽ không phải bị như vậy, nếu có phu nhân chiếu cố, tiểu thư sẽ không sinh quái bệnh này, cho dù là bị bệnh. Có mẹ ruột ở bên chiếu cố, cuộc sống của tiểu thư cũng sẽ không khổ sở như vậy. Lưu ma ma đang rơi nước mắt không ngừng, cô gái trên giường bắt đầu ho khan một trận kịch liệt. Lưu ma ma vội vàng chạy tới đỡ bả vai Hậu Uyển Tâm. Vuốt lưng thay nàng, khó khăn lắm mới ngừng lại, thần sắc Hậu Uyển Tâm mặc dù có bệnh, vẫn khó nén dung mạo thanh lệ, Lưu ma ma muốn giúp đỡ nàng. Nàng cũng không cảm kích, dùng sức đem Lưu ma ma đẩy ra, chính mình ngồi không xong lại ngã vào đầu giường. Lưu ma ma, thân mình này của ta, một thân toàn hơi bệnh, bà cách ta xa chút, chớ để đem hơi bệnh lây qua cho bà. Đại phu dặn, bệnh này của ta sẽ lây cho người bên ngoài. Bà mỗi ngày chiếu cố ta, nhưng phải cẩn thận, nếu là mama vì ta mà bệnh, Huyền Tâm chắc chắn tự trách không thôi. Hậu Huyền Tâm nhẹ vỗ về ngực, ép ngọt tinh cuồn cuộn nơi cổ họng xuống. Lưu mama nước mắt lưng tròng, biết tính tình tiểu thư nhà mình, cũng không cùng nàng tranh cãi, chỉ đem thuốc rót vào trong bát bưng tới đưa cho nàng. Hậu Huyền Tâm tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống hết, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ, hơi thở mong manh nói. Lưu mama, ta biết ta không sống thêm được mấy ngày nữa, có thể sống qua cái mùa đông này, thấy hoa đào nở đầu xuân, ta đã cảm thấy mỹ mãn, lại không dám cầu thêm. Chính là ta không yên lòng phụ thân, không yên lòng ca ca, không yên lòng Huyền Vân, không yên lòng một cái cây, một bông hoa, một ngọn cỏ trong phủ này. Nhắc tới tam tiểu thư hậu Huyền Vân, ánh mắt hậu Huyền Tâm nhu hòa chút, nàng nghiêng đầu nhìn cành đào trên đầu giường. Hậu Huyền Tâm từ nhỏ liền yêu hoa, thích nhất là hoa đào. Huyền Vân liền mỗi ngày tìm vài cành hoa đào cắm ở đầu giường nàng. Mấy năm qua đúng là một ngày chưa từng gián đoạn, thậm chí ngay cả nàng bị bệnh, hậu Huyền Vân cũng không sợ lây bệnh, mỗi ngày đều ngắt lấy một cành hoa đào cắm ở đầu giường nàng. Dỗ nàng cao hứng, hai tỷ muội mặc dù không phải cùng nương, nhưng mấy năm qua cảm tình thâm hậu, so với tỷ muội cùng mẫu thân còn thân hơn. Tiểu thư, chớ nói như vậy, tiểu thư còn trẻ, tháng sau mới đầy 16 tuổi. Tại sao nói ủ rũ như vậy? Miệng Lưu mama an ủi như vậy, trong lòng nhưng cũng biết, tiểu thư sợ là chống đỡ không được. Hậu Huyền Tâm thở dài, không cùng bà tranh cãi, nói: "Lưu mama, nay phụ thân trấn thủ Nam Cương, ca ca đi Tây Bắc Bình Hung nô, phụ huynh hai người đã hơn 2 năm chưa từng trở về nhà. Hậu gia chúng ta tuy rằng mặt ngoài phong cảnh, nhưng chuyện hành quân đánh giặc này là nguy hiểm nhất, hai vị thúc thúc của ta đều là thiếu niên anh hùng. Nhưng cũng đều vì nước hy sinh thân mình, ra ngựa bọc thây, này chỉ cầu Bồ Tát phù hộ nam nhi hậu gia ta. Bình an, không cầu gia quan tiến tước, chỉ cầu cả đời an khang." Lưu mama nói, lão gia và đại thiếu gia đều là quý nhân mệnh vô cùng tốt, nhất định sẽ bình an trở về. Hậu Huyền Tâm gật gật đầu nói, phụ thân ta nhưng thật ra không lo lắng, chính là ca ca tính tình quá mức lỗ mãng, ai còn có Huyền Vân, khi con bé 5 tuổi, mẹ đẻ Hồ Thị đã đi, kế đó được mẫu thân dưỡng tại dưới gối, ta cùng với Vân Nhi thân thiết nhất, Vân Nhi tính tình thiện lương đơn thuần, tuổi con nhỏ, tài tình tương đối cao, chính là cây to đón gió, di nương trong viện lại nhiều, ta sợ Vân Nhi chịu ủy khuất. Còn có Lưu mama ngài, ngài là nhũ mẫu của mẫu thân, theo mẫu thân vài thập niên, sau khi mẫu thân qua đời lại chiếu cố ta, cha anh đều là nam tử, nam nhi hành quân đánh giặc tâm thô, không thể nghĩ tới được mấy việc thật nhỏ này, ta sợ sau khi ta đi, không người quan tâm mama. Hậu Huyền Tâm dừng một chút, lại tự giễu cười cười, ta lại nói mạnh miệng, mấy năm nay đều là mama quan tâm ta. Ta bị bệnh này không xuống giường được, làm phiền mama đem giấy bút đến. Lưu mama xem ý tứ của nàng, giống như đang công đạo hậu sự, không khỏi khóc lớn lên. Tiểu thư, ngài là người tốt, đừng nhắc tới nữa. Lão nô nghe xong trong lòng rất hoảng. Tiểu thư người phải cố gắng dưỡng thân mình. Lão nô còn chờ tiểu thư chăm sóc lão nô như người thân trước lúc lâm chung. Hậu Huyền Tâm giận dữ nói. Mama, mạng người do trời, lấy giấy bút đến đây đi. Lưu mama không lay chuyển được, lấy giấy và bút mực, đặt ở trên giường, cầm tay Hậu Huyền Tâm nâng nàng đến. Hậu Huyền Tâm chính là nữ nhi tướng môn, rất có phong thái, từ bé đi theo cha anh học chút võ nghệ, cho nên hai tay không non mịn giống cô nương khuê các bình thường. Ngược lại có chút vết chai, nàng cố hết sức cầm bút. Một đôi mi thanh tú nhíu lại, bắt đầu viết trên giấy. Lưu mama ở bên hầu hạ, nhìn thấy trên cổ Hậu Huyền Tâm có ít hồng ban, đáy lòng lại thở dài một trận, bắt thấy hồng ban trên người tiểu thư càng ngày càng nghiêm trọng. đại phu lại đều nhìn không ra tiểu thư bị bệnh gì. Chỉ nói là bệnh hiểm nghèo, sẽ lây bệnh, đầu xuân năm trước hồng ban còn nhỏ xíu, nay lại lớn bằng bàn tay rồi. Hậu Uyển Tâm hết sức chuyên chú viết chữ, không biết trong lòng ma ma ngàn hồi trăm chuyển, đợi cho viết xong, chờ mực nước khô, đem thư cất vào xong, tự mình in sáp ấn chuyên dụng của nàng, trịnh trọng đem thư giao cho Lưu ma ma nói, ma ma, đợi về sau, bà đem thư này giao cho phụ thân ta, từ bé ma ma liền đối đãi thân hậu, ta coi ngài giống như thân nhân, tuy rằng ta là người vô dụng, nhưng tốt xấu cũng tính tốt lắm cho ma ma. Mẫu thân năm đó lưu cho ta 20 gian hồng thêu dệt tạo phương làm đồ cưới. Nay ta đem 3 gian ở cửa phía đông cho ma ma dưỡng lão dùng. Còn lại 17 gian đều lưu cho Uyển Vân làm đồ cưới. Tuy nói Vân Nhi được mẫu thân thu vào sân, nhận thức làm tiểu thư ruột thịt nuôi lớn, nhưng dù sao con bé cũng là từ trong bụng di nương bò ra. Không phải tiểu thư con vợ cả chính quy. Tuy nói ta không thèm để ý thân phận Vân Nhi, nhưng tương lai xuất giá, thân phận này của con bé sợ là sẽ bị nhà chồng làm cho khó khăn. Ta làm tỷ tỷ không thể che chở con bé, chỉ có vì con bé chuẩn bị chu toàn chút, tương lai nàng xuất giá cũng sẽ dễ sống qua ngày hơn. Tiểu thư, Lưu ma ma ôm Hậu Uyển Tâm khóc lớn, chủ tớ hai người khóc thành một đoàn. Hồn nhiên không biết khi nào ở cửa xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp kiều nhỏ. Khi nghe thấy vài chữ hồng thêu dệt tạo phương, thân mình run rẩy vì ép xuống tâm trạng mừng như điên. Hồng thêu dệt tạo phương là của hồi môn của phu nhân. Phu nhân trước khi qua đời đem phương thêu để lại cho nữ nhi của mình Hậu Uyển Tâm. Phu nhân là nữ nhi duy nhất của Tổng đốc Giang Nam trước tạo phủ. Lúc đó lão gia còn không phải An Quốc hậu, chẳng qua là một giáo úy lục phẩm, phu nhân mang đồ cưới phong phú làm cho võ tướng cả quân doanh đều hâm mộ đỏ mắt. Hơn nữa phu nhân cực thông minh, dựa theo thủ đoạn kinh doanh cùng chiêu số học được từ nhà mẹ đẻ. Đem dệt tạo phương này mở khắp thiên triều, thời kỳ cường thịnh có thể nói ngày thu vào một đấu vàng. Có thể so với chậu châu báu. Mà hậu lão gia lại nhờ vào phu nhân tài lực duy trì. Một đường lên thẳng mây xanh, cho tới bây giờ là vị trí An Quốc hậu, chức tạo phủ, cơ quan dệt quần áo cho hoàng gia và cung đình tế tự. Có 3 chức tạo phủ được lập ở Giang Nam phủ, Tô Châu phủ, Hàng Châu phủ, đó là ý nghĩa từ phủ trong chức tạo phủ. Developer 119 TTV, lúc đó trên phố đều biết. Được một gian hồng thêu dệt tạo phường có nghĩa là 3 đời áo cơm không lo. Lúc này phu nhân tuy rằng đi nhiều năm, nhưng hồng thêu dệt tạo phường kinh doanh chưa bởi vì chủ mẫu mất mà chịu nhiều ảnh hưởng. Nay Uyển Tâm đem 17 gian hồng thêu dệt tạo phường đều lưu cho một muội muội thứ xuất như thế. Có thể thấy được muội muội này ở trong lòng nàng có bao nhiêu phân lượng. Chủ tớ hai người khóc một trận. Lưu ma ma nghe thấy cửa gỗ lim rung động xèo xèo. Nhìn lại, một thiếu nữ mặc cẩm y màu phấn, búi song kế, thiếu nữ ôm một bó hoa đào đang nở rộ, một chân đang vào cửa, một chân ngoài cửa, khóe mắt đầy lệ, Lưu ma ma xoa xoa nước mắt, vuốt phẳng quần áo đứng lên, quy củ hành lễ với thiếu nữ, nói, tam tiểu thư của An Quốc hầu hậu Uyển Vân. Cả nước đều biết đệ nhất tài nữ, 4 tuổi có thể làm thơ, một bài vịnh ngỗng oanh động kinh thành, cạp cạp cạp, cổ cong hướng trời hát, lông trắng nổi nước xanh, chân hồng gây sóng đạp, vịnh nga yong e, vịnh ngỗng lạc tân vương, phiên âm, nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy, hồng trưởng bát thanh ba, thánh thượng nghe xong bài thơ thì long tâm đại duyệt, lòng rồng vui vẻ. Khen ngợi rất tài tình, sau bài thơ vịnh Nga này lại được Thánh Thượng khâm điểm. Sắp xếp vào sách vở lòng cho trẻ nhỏ, này khắp thiên triều, liền ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng có thể bập bẹ trọn vẹn bài thơ cạp. Cạp, cạp, 7 tuổi, đại thọ 60 của Thái Hậu, đúng ngay thời tiết tháng chạp, tam tiểu thư Hậu Uyển Vân của An Quốc Hầu lại làm ra một bài vịnh mai. Làm người đời khiếp sợ. Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai,